Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, tâm pháp cho con ta đã viết xong rồi. Bạch Thanh Ngô hơi cúi người, đưa tay điểm nhẹ vào giữa trán Sở Lạc, tựa như có một dòng nước ấm tràn vào trán nàng. Tẩy ý tâm kinh, chia làm hai phần, cứu sinh và sát lục, tu luyện bên trong để hoàn thiện bản thân, biểu hiện ra ngoài để ảnh hưởng đến người khác, là phương pháp tu luyện kết hợp nội ngoại. Chỉ là khi xem đến phần sau sát lục, Sở Lạc không khỏi mở mắt. Sư tổ đang dạy nàng, G-I-E-C người sao? Sở Lạc cảm thấy nghi hoặc, điều này hoàn toàn trong dự liệu của Bạch Thanh Ngô. Ông từ tốn nói, đừng sợ G-I-E-C người, cũng đừng sợ cứu người. Thế gian này người có người tốt, có kẻ xấu, đừng để những giáo điều đạo đức giả trói buộc bản thân. Cũng đừng biến việc G-I-E-C chóc thành sở thích của mình để rồi tự chôn vùi chính mình. Còn phải quang minh lỗi lạc mà trưởng thành trong quá trình rèn luyện. Giới tu chân cần những người mạnh mẽ như thế, mạnh nhưng không tham lam, có dục vọng nhưng biết tiết chế, làm tất cả những gì con cho là đúng, bởi vì con sẽ không bao giờ biết được khoảnh khắc tiếp theo mình sẽ gặp phải điều gì. Nội tu bản thân, ngoại hóa người khác, con phải nhìn thế giới này thật rõ, rồi tự mình lựa chọn con đường đi. Bây giờ con đã trúc cơ rồi, có thể học thêm nhiều pháp thuật khác. Trong lòng con đã có hướng đi chưa? Nghe Bạch Thanh Ngô hỏi xong, Sở Lạc liền kể lại một loạt bài học mà Tống trưởng môn đã sắp xếp cho nàng. Bạch Thanh Ngô chỉ nhàn nhạt nói, đều là mấy pháp thuật cơ bản cả, sao lại không có việc học thần thông? Nghe vậy, mắt Sở Lạc trợn tròn, vừa mới trúc cơ đã học thần thông sao? Lúc đọc tiểu thuyết tu tiên, nàng nhớ rõ, đến kim đan kỳ bắt đầu học thần thông cũng đã được xem là sớm lắm rồi. Con đã trúc cơ rồi, nếu đến một thần thông cũng không biết, người ta sẽ chê cười đấy. Bạch Thanh Ngô mỉm cười, ta thấy con luyện thể có tiến triển, đúng lúc có một môn thần thông rèn luyện thể chất có thể truyền cho con. Nói rồi, ông lại điểm một cái lên giữa trán nàng. Xích hỏa di hình, một môn thần thông luyện thể, có thể trong nháy mắt biến cơ thể thành lửa, sau đó xuất hiện ở một vị trí khác. Tuy giống với thần thông không gian mà các pháp tu học, nhưng bản chất thì khác biệt. Thế nhưng, khi dòng chữ hiện lên trong đầu, trong lòng Sở Lạc chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Khó, cái này thật sự rất khó học, nhưng dù khó thì khó, hiệu quả lại rõ ràng giống như quả long tủy lúc trước. Tuy khó nhai, nhưng ăn rồi thì rất hữu dụng, xem ra phải vừa học vừa gặm thôi. Nhưng mà, một tu sĩ trúc cơ không biết thần thông thật sự sẽ bị cười nhạo sao? Sở Lạc gãi gãi đầu, chừng đó là đủ nhiều rồi. Bạch Thanh Ngô mỉm cười nói, những thứ còn lại để sau này dạy con tiếp. Sở Lạc gật đầu, lại hỏi, vậy sư tổ, mỗi tối người đều sẽ ở đây sao? Nghĩ đến khoảng thời gian trước sư tổ từng biến mất, Sở Lạc không khỏi thấy lo lắng. Nếu rảnh rỗi thì tự nhiên sẽ đến, còn lúc ta không có ở đây, con cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ cần chăm chỉ làm tốt những gì mình cần làm là được. Vâng, vậy con về tu luyện đây à? Sở Lạc nghĩ, đợi mình học được thuật ngự kiếm rồi, là có thể chuyển về sống ở Hoàng Tuyền Cốc. Nhưng mà đợt giảng dạy ngự kiếm và các loại kiếm pháp tiếp theo ở đảo Vô Niệm Kiếm còn phải đợi nửa tháng nữa, nên Tống trưởng môn đã sắp xếp cho nàng học chủ yếu là tu luyện thần thức. Địa điểm tại đảo Lạn Kha, một nhóm đệ tử tinh anh đang ngồi dưới sự hướng dẫn của đảo chủ Thanh Bách, ngưng tụ thần thức, mở ra thức hài. Sở Lạc cũng ngồi giữa bọn họ, giống như những người khác, nhắm mắt lại. Khác biệt ở chỗ, khi những người khác còn đang dò dẫm không biết làm sao để ngưng tụ tia thần thức đầu tiên, thì trong thức hải của Sở Lạc đã hiện lên toàn cảnh đạo trường. Nàng biết, đây là hiệu quả của phần thưởng nhiệm vụ mà mình từng nhận được. Lời chúc phúc của Trương Diệu Huyền và Thiệu Yến đã cung cấp cho nàng một lượng thần thức cơ bản, giúp nàng mãi mãi đi trước người khác một bước trên con đường tu luyện thần thức. Trên từng tấc đất có gì? Mỗi người đang làm gì? Sắc mặt ra sao? Sở Lạc đều nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy nàng thấy đảo chủ Thanh Bách đang bước nhanh về phía mình. Khi ông ta đứng trước mặt, Sở Lạc vội vàng mở mắt ra. Tiền bối Thanh Bách, Tiểu Lạc à, con ngưng tụ thần thức được bao lâu rồi? Đảo chủ Thanh Bách hỏi thẳng. Sở Lạc nghĩ một lát, quyết định giấu đi việc hôm nay mình mới bắt đầu học ngưng tụ thần thức. Đáp, con bắt đầu học từ lúc mới trúc cơ. Chắc cũng được, 1-2 ngày rồi. Ánh mắt đảo chủ Thanh Bách đầy vẻ kinh ngạc. Kỳ lạ thật, mới bắt đầu mà đã có thần thức xuất chúng như vậy. Xem như một loại thiên phú của con rồi. Phải tận dụng cho tốt. Lúc rảnh ta sẽ bàn lại với trưởng môn, thêm cho con một môn học nữa. Giờ trước tiên học các phương pháp sử dụng thần thức cơ bản đã. Á, lại thêm tiết nữa à? Sở Lạc sững sờ, con Lộc Tầm Tinh suốt ngày cõng nàng chạy tới chạy lui giữa các đảo. Cuối cùng sau 1 tháng nàng cũng học được thuật ngự kiếm. Còn nhận được thanh kiếm Lệ Tuyền do tông môn phát cho đệ tử tinh anh một pháp khí thượng phẩm. Chủ yếu dùng để phi hành, cũng có thể dùng để chiến đấu. Sở Lạc cưỡi kiếm bay về đảo Phủ Vân, định bàn với trưởng môn chuyện chuyển về ở tại Hoàng Tuyền Cốc. Nhưng vừa bước vào đại điện, nàng đã thấy Tống trưởng môn đang ngồi nhập định trong điện. Ấn vàng trưởng môn lơ lửng trước mặt. Thần thức ông đang gần trong ấn đó. Hà Bất Quần ngồi bên cạnh, uống rượu, mày nhíu lại, dường như đang gặp chuyện khó xử. Cảm giác được có người đến gần, ông liền quay đầu lại nhìn. Là Tiểu Lạc à, có chuyện gì sao? Hà Bất Quần hiếm khi nghiêm túc nói. Con muốn gặp trưởng môn, giờ âm khí ở Hoàng Tuyền Cốc không còn làm hại con nữa. Con cũng có thể dọn về đó rồi. Chuyện này để ta sắp xếp cho. Đợi lão Tống bàn bạc xong với mấy trưởng môn khác, ta sẽ nói lại với ông ấy. Con không cần đợi ở đây đâu. Đi chơi đi. Hà Bất Quần lại uống thêm một ngụm rượu. Sở Lạc vốn chẳng có hứng chơi bời gì, tò mò bước lại gần. Có chuyện gì lớn à? Nàng vừa dứt lời, trong đầu liền vang lên giọng của Hoa Hoa. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Chủ nhân quỷ cảnh, chú thích, nhiệm vụ này có thể tiến hành đồng thời với song sinh liên hoa, không bắt buộc, không có phần thưởng, nhưng sẽ giúp thúc đẩy tiến độ nhiệm vụ. Song sinh liên hoa, tiến độ càng nhanh, điểm khí vận trong tuyến chính đó càng nhiều. Chỉ cần nghe là nhiệm vụ chính tuyến, Sở Lạc liền biết việc này không đơn giản, không có phần thưởng, nhưng có thể giúp tích lũy điểm khí vận nhanh hơn. Thử hỏi ai mà không động lòng cho được. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hà Bất Quần, xem ra chuyện này không dễ xử lý. Con còn nhớ 1 năm trước là ai dẫn con vào Bích Lạc Phong không? Hà Bất Quần hỏi. Nghe vậy, Sở Lạc gật đầu. Huynh ấy còn nói 3 ngày sau sẽ đến thăm ta nữa kia. Sau này ta mới biết huynh ấy bị phái đi thám hiểm quỷ cảnh. Ủa, vậy mà đã 1 năm rồi, sư huynh hạ vẫn chưa trở về sao? Hà Bất Quần lại thở dài bất đắc dĩ. Không chỉ là Tinh Châu, cũng không chỉ là những người mà tông môn chúng ta phái đi. 4 đại tiên môn phương Bắc, tất cả những ai tiến vào Hắc Xà quỷ cảnh, không một ai quay trở lại. Cách Trương,